Vũ Vương, chương 373, Phù Ảnh Thiên Biến, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi có hơi kinh ngạc, trên khóe môi của Mộ Hàn nhanh chóng lại hiện lên nụ cười. Nàng ta là làm như thế nào mà đến được? Nếu như phán đoán của ta không sai, đại tỷ dùng hẳn là dùng ly hồn sinh diệt đại pháp do tỷ phu truyền thụ. Nghe nói, đó là một công pháp võ đạo trung thánh phẩm mà tỷ phu thu được từ vực ngoài. Lấy dấu ấn tinh thần ta lưu ở bên ngoài làm vật dẫn là có thể tìm ra tung tích nguồn gốc, tìm được chỗ phương vị của ta. Tại thời khắc sau khi trực tiếp làm bùng nổ dấu ấn tinh thần của ta, liền có thể tiến thêm một bước xác nhận vị trí của ta. Thi triển một lần loại công pháp này, tuy nói sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng lại có thể khiến cho linh hồn và tâm thần của bản thân tăng lên một đại cảnh giới. Trừ phi lực tâm thần của ngươi có thể vượt qua đại tỷ, nếu không trong tình huống so sánh lực tâm thần kém cách xa, bất cứ tâm cung phẩm chất gì cũng khó lòng hoàn toàn che chắn cảm ứng đại tỷ của ta. Nói tới đây, Cơ Vân Yên không tự giác bắt đầu có chút ngạc nhiên. Nhưng đúng là ngươi lại có thể đủ phát hiện đại tỷ của ta đã đến, đích thật là ngoài dự liệu của ta. Ly hồn sinh diệt đại pháp, thánh phẩm công pháp, lại là tư không chiếu kia. Mộ Hàn giống như không hề nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Cơ Vân Yên mà tự nhủ nói thầm một tiếng, khối thân hình này từ pháp lực ngưng tụ mà thành liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà sự chú ý của Mộ Hàn lực cũng lập tức rời khỏi Tử Hư Thần Cung, trái lại khiến cho Cơ Vân Yên tức tối đến giận sôi lên, vô cùng phát điên. Cơ Vân Thiên kia hiện tại hẳn là vạn lưu nhất trọng thiên, linh hồn và lực tâm thần có cường độ phỏng đoán cao hơn. Sau khi thi triển công pháp thánh phẩm ly hồn sinh diệt đại pháp này lại tăng lên một đại cảnh giới, đó chính là đạt tới cảnh giới linh chi, từ không chiếu kia lại có thể được công pháp kỳ diệu đến như vậy. Trong đầu Mộ Hàn ý nghĩ càng không ngừng chuyển động, nhưng mà coi như phán đoán ra phương vị của Cơ Vân Yên thì cũng là dâu ria không quan trọng. Cơ Vân Yên đang ở bên trong Tử Hư Thần Cung của chính mình. Chỉ cần chính mình ý nghĩ khẽ động, nàng lập tức sẽ tan thành mây khói. Cơ Vân Thiền có thực lực cường thịnh hơn thế cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc cấp bách có lẽ phải vội vàng luyện hóa thần quang. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn trong lòng đã quyết. Trong thời gian một ngày đó, Mộ Hàn luyện hóa thần quang xong được 6 đạo, tổng cộng thu được 3 viên đan dược, 2 chủng công pháp võ đạo và 1 món đạo khí. Trong đó công pháp có tên gọi là Phù Ảnh Thiên Biến và Ngũ Lôi Huyền Quang Chú. Có được thiên anh, nhất là sau khi ngưng kết thành anh đan, Mộ Hàn phát hiện năng lực lĩnh hội công pháp của chính mình càng ngày càng mạnh. Liền giống như một khiếu, huyệt vừa thông thì bách khiếu thông suốt, cho dù là công pháp gì đến trong tay đều có thể hiểu rõ rất nhanh sau khi đọc qua toàn bộ một lượt. Mặc dù còn chưa tới tình trạng vừa nhìn sẽ hiểu thiết nghĩ, cũng chỉ còn cách loại cảnh giới này không xa. Tựa như Phù Ảnh Thiên Biến và Ngũ Lôi Huyền Quang Chú này, cái trước là một loại thân pháp huyền diệu khó lường. Mà cái sau chính là một loại công pháp công kích với uy lực cường đại. Mộ Hàn mặc dù còn chưa hề thử nghiệm tu luyện, nhưng đối với những điều huyền bí trong công quyết thì hắn cũng đã lĩnh hội sâu đậm. Tự nhiên rõ ràng từ trong thần quang thu được 2 chủng loại. gocchuyenaudio.com, công pháp này đều phi thường kỳ diệu. Mộ Hàn tin tưởng chỉ cần chính mình tiêu tốn thời gian 1-2 ngày là có thể thông hiểu đạo lý của công pháp. Về phần món đạo khí kia chính là một thanh trường kiếm hình thức quái dị, có tên gọi là sát sinh, chỉ là một món đạo khí cao phẩm. Nhưng mà sát khí ẩn chứa bên trong lại phi thường nồng đậm. Muốn ngưng tụ thành sát khí như vậy, nói vậy nó từng đã giết chết vô số sinh linh. Sát sinh kiếm kia, nếu đích xác kiếm như tên, là một thanh hung kiếm thì lại không biết vì sao mà xuất hiện bên trong thần quang kia. Đương nhiên, đây không phải là điều Mộ Hàn muốn quan tâm. Còn 3 viên đan dược kia có vẻ ngoài trái lại không tồi, chỉ là Mộ Hàn không dành dược đạo, nên quả là không nhìn ra tốt xấu. Nhưng có món đạo khí và 2 chủng loại công pháp võ đạo kia, mặc dù tất cả đan dược đều không có chỗ trọng dụng nào thì cũng đủ để cho tâm thần của Mộ Hàn phấn chấn, hận không thể lập tức luyện hóa cho xong 6 đạo thần quang còn thừa lại. Nhưng mà chỉ trong chốc lát sau đó, tâm thần Mộ Hàn đã đắm chìm vào Tử Hư Thần Cung. Một ngày thử nghiệm cũng khiến cho Mộ Hàn có được những phát hiện thần kỳ. Đó chính là có được anh đan thiên anh, tựa như có được trái tim sinh linh. Chỉ cần lấy phần nhỏ tâm thần tiến hành dẫn đường, thiên anh liền có thể một mặt lấy thái hư động thần quyết luyện hóa thần quang trong bụng, một mặt lấy anh lôi đan quyết hấp thu lực lượng trong thái tiêu thần tinh để ngưng tụ luyện ra đạo anh lôi kia. Mà cái đã tích tụ sản sinh ra linh tính khô lâu đạo khí thì càng là không cần Mộ Hàn lo lắng, chỉ cần Mộ Hàn hạ đạt mệnh lệnh là nó có thể tự mình tiến hành tu luyện. Trình độ chuyên chú khi tu luyện thì cơ hồ có thể làm bất cứ tu sĩ nào đều hơi bị xấu hổ. Thiên Anh và Khô Lâu đều không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, Mộ Hàn có thể toàn lực hấp thu linh khí thiên địa và xâm la hồn lực trên tầng 7 cực chân các này. Linh khí thiên địa từ 4 phương 8 hướng thổi quét mà đến, đậm đặc phảng phất đã ngưng kết thành thực chất. Trong lúc bất chi bất giác, bóng dáng Mộ Hàn lại lần nữa bị bao trùm ở bên trong. Đan dược, cái gì tu di thượng pháp, đan dược, một ngày sau đó, cả 6 đạo thần quang còn thừa lại đều bị luyện hóa xong. Lần này đổi lại, Mộ Hàn lại thu hoạch được 4 viên đan dược và 2 chủng loại công pháp. Điều thần kỳ chính là công pháp kia lại rõ ràng chính là loại tu di thượng pháp mà ngày đó Phong Lưu Vân thi triển. Còn một loại công pháp khác có tên gọi là Như Ý Huyễn Tâm Quyết. Tên đặt nghe cũng không tệ, nhưng mà hiệu quả công pháp cũng là tạm được, phỏng đoán chỉ là công pháp trung phẩm. Cho nên, chỉ là niệm qua công quyết một lần, Mộ Hàn liền trực tiếp từ bỏ đưa Như Ý Huyễn Tâm Quyết này vào trong danh sách. 7 viên đan dược, 4 loại công pháp, 1 món đạo khí. Cái này chính là toàn bộ thu hoạch của Mộ Hàn sau khi luyện hóa xong 12 đạo thần quang kia. Ngày hôm đó đúng là kỳ hạn 7 ngày sắp sửa đến trước mặt thì Mộ Hàn mới bắt đầu động thủ. Cho dù là thần quang trung phẩm hay thần quang thấp phẩm cũng không quản thần quang khiến cho dao động lúc mạnh lúc yếu, hễ cứ trực tiếp xuất ra đạo nào là hắn liền bắt lấy đạo đó. Cách chương.